Thưa các bạn, thời gian đã làm cho Femina Dasa thay đổi. Femina Dasa bây giờ không phải Femina Dasa của ngày xưa nữa. Sự mặn mà về nhan sắc, sự cẩn trọng trong suy nghĩ và lời nói ở chỗ đông người đã phần nào làm tăng phần sang trọng của một quý bà bên người chồng thuộc giới thượng lưu. Tuy nhiên đó chỉ là sự giả tạo, bởi trong trái tim Femina Dasa luôn luôn có sự cô đơn, sự nhớ nhung khắc khoải tình yêu mà cô đã làm mất cách đây vài chục năm. Còn Florentino Arisa, sau những cuộc tình không phân biệt tuổi tác với nhiều phụ nữ, khi còn lại một mình thì hình bóng của Femina Dasa lại chiếm lĩnh tâm trí anh. Về phía Femina Dasa, thì sau những năm tháng sống với chồng, cô đã nhận ra sự rạn nứt về tình cảm đã khiến cô và bác sĩ Juvenal Urbino quyết định sống xa nhau. Tuy nhiên, họ vẫn thường xuyên thư từ qua lại để thông báo tình hình sức khỏe, học tập của các con và các vấn đề khác của gia đình. 2 năm qua đi, họ sống xa cách nhau như thế bởi họ không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của nhau. Cả con trai và con gái đều đề nghị Femina Dasa về nhà, nhưng dường như cô đã quen với cuộc sống ở ngôi làng Fore Maria nên đã không về sống cùng chồng và hai con. Bây giờ, qua giọng đọc của Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Dẫu rằng Femina Dasa và bác sĩ Juvenal Urbino vẫn viết thư đều đặn cho nhau, vẫn thông báo đầy đủ và tỉ mỉ tình hình sức khỏe và học tập của con cái và các vấn đề khác của gia đình. 2 năm đã qua đi rồi, nhưng không một ai tìm được con đường trở về mà không làm thương tổn đến lòng kiêu hãnh của nhau. Đám con gái trong dịp nghỉ hè năm thứ 2 đã đến làng Flores de Maria thăm Femina Dasa, và bà đã tỏ rõ mình không muốn về nhà, vì hình như đã quen với cuộc sống mới ở đây. Chí ít điều đó cũng là một kết luận mà bác sĩ Juvenal Urbino đã rút ra từ những lá thư của đứa con trai gửi về cho ngài. Hơn nữa, trong những ngày ấy, Đức Giám mục tỉnh Riocha lại đến thăm làng này. Ngài cưỡi trên lưng một con lừa trắng nổi tiếng với bộ yên thêu kim tuyến vàng óng ánh và phía trên đầu là chiếc lọng. Theo sau ngài là đám người hành hương đến những địa phương cổ kính, là đám nhạc công chơi đàn phong cầm, là đám bán hàng rong và bùa yểm bùa hộ mệnh. Và trong suốt 3 ngày, trang trại này chật ních đám người tàn tật và ốm đau đã hết hy vọng được cứu chữa. Trên thực tế, họ lũ lượt kéo nhau tới đây không với mục đích để nghe các bài thuyết giảng thông tuệ của Đức Giám mục và sự xá tội hoàn toàn, mà vì những ân huệ tốt lành của con lừa cái, vốn được người ta bảo rằng nó sẽ làm phép màu không để cho chủ biết. Ngay từ khi còn là một linh mục bình thường, Đức Giám mục đã là người bạn thân quen của gia đình Urbino de la Cade. Và một buổi trưa nọ, ngài đã trốn hội chợ đông vui của mình, lèn đến trang trại của Hildebranda để cùng ăn trưa với gia đình. Trong bữa ăn, ngài toàn nói chuyện thế tục, và sau đấy, ngài nói chuyện riêng với Femina Dasa, hy vọng bà sẽ xưng tội. Nhưng bà đã khéo léo từ chối bằng luận điểm rõ ràng là bà chẳng có gì phải ân hận. Mặc dù đây không phải là mục đích, nhưng bà vẫn tin rằng câu trả lời của mình sẽ đến tai người cần nghe nó. Bác sĩ Juvenal Urbino vẫn thường nói rằng, 2 năm cay đắng của đời ngài không phải tại ngài gây ra mà tại cái thói xấu của người vợ. Vẫn thường ngửi quần áo mà ngài hay thay ra và ngửi cả chính quần áo bà để xem chúng đã phải giặt chưa, mặc dù chỉ thoáng nhìn đã biết ngay là chúng còn sạch sẽ. Ngay từ tấm bé, bà đã có thói quen này và chẳng bao giờ bà nghĩ rằng người khác sẽ để ý đến nó. Cho đến khi chồng bà bắt gặp bà ngửi quần áo trong đêm tân hôn, ngài còn biết rằng bà hút thuốc lá 1 ngày đến 3 lần trong buồng đóng kín cửa. Nhưng cái thói xấu này không khiến ngài phải bận tâm, bởi vì những người đàn bà thuộc giới quý tộc của ngài thường đóng kín cửa buồng, tụ tập với nhau để nói chuyện về bọn đàn ông, để hút thuốc lá và uống rượu mạnh, có khi cả nửa chai, cho tới lúc say nằm lăn ra sàn nhà, y hệt những người thợ nề. Nhưng cái thói ngửi quần áo khi người khác thay ra đối với ngài không chỉ là một thói quen lạ lẫm, mà nó còn rất nguy hiểm cho sức khỏe. Bà lại cười khẩy và không tin ngài, như lâu nay bà vẫn làm thế trước những điều bà thấy chẳng cần phải tranh cãi, và bảo rằng cái mũi thính của con chim vàng anh kia chẳng phải là một thứ trang trí đơn thuần mà Thượng Đế đã nặn lên trên gương mặt bà. Có một buổi sáng, trong lúc bà đi chợ mua sắm, bọn các cô người hầu làm ồn ĩ cả hàng xóm để tìm đứa trẻ 3 tuổi mà họ không tìm thấy ở bất cứ xó xỉnh nào trong nhà. Bà trở về nhà trong khung cảnh vừa huyên náo vừa sợ sệt ấy, chỉ việc đảo đi đảo lại vài lần với cách lùng sục của con chó săn thì đã thấy đứa trẻ ngủ ngay trong một tủ đựng quần áo, là nơi không một ai nghĩ rằng nó có thể ẩn ở trong đó. Người chồng ngạc nhiên hỏi làm thế nào để tìm được thằng bé, thì bà trả lời rằng cứ lần theo cái mùi phân của nó mà tìm. Sự thật là khứu giác không chỉ giúp Phép Minadasa trong việc giặt quần áo hay trong việc tìm trẻ lạc, mà nó còn giúp bà đắc lực trong cuộc đời. Đối với bà, nó như là một cần anten răng ra để đón nhận mọi chuyện trong đời sống gia đình và xã hội. Trong suốt thời kỳ vợ chồng chung sống, bác sĩ Juvenal Urbino đã quan sát khứu giác ấy của vợ, nhất là ngay từ khi họ mới làm bạn trăm năm với nhau. Bà hành động với một sự tự chủ vốn chỉ có thể là một bản năng siêu việt mà thôi. Cái khả năng đáng sợ ấy vốn chính là cái có nguồn gốc từ sự hiểu biết lâu đời hàng ngàn năm hơn là có nguồn gốc từ một trái tim sắt đá, lại gặp phải cái giờ bất hạnh của mình vào một ngày chủ nhật không tốt lành trước lễ Misa. Phép Minadasa theo thường lệ thường ngửi quần áo của chồng mặc từ chiều hôm trước được thay ra. Và bà dùng mình trước cảm giác khó chịu rằng hơi người ủ trong quần áo ấy khác hẳn với hơi người đàn ông vẫn cùng ngủ chung một giường với mình. Thoạt đầu, bà ngửi chiếc áo vét và chiếc áo gilet trong lúc tháo chiếc đồng hồ quả quýt ra khỏi khuy áo và rút chiếc bút bi và ví tiền cùng một đống tiền lẻ trong các túi. Rồi bà để tất cả những thứ đó lên mặt bàn ngủ. Sau đó, bà ngửi đến chiếc sơ mi trong lúc tháo ghim cài cà vạt, bộ séc mang tay áo và chiếc cúc vàng dùng để đeo cổ giả. Sau đó, bà lại ngửi đến chiếc quần trong lúc lấy ra chùm chìa khóa 11 chiếc, còn dao gọt bút chì có chiếc cán đồi mồi. Sau cùng, bà ngửi đến chiếc quần đùi, đồi tất và chiếc khăn tay do bà thêu rất tỉ mỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong mỗi thứ mặc trên người kia có một mùi mà trong nhiều năm cùng chung sống bà chưa hề gặp. Một mùi không thể xác định được vì nó chẳng phải là mùi hoa hay mùi nước hoa, mà nó chính là hơi người. Bà không nói gì cả, và trong suốt ngày hôm đó, bà không gặp lại cái mùi ấy. Nhưng từ hôm đó trở đi, bà không ngửi quần áo của chồng với sự tò mò để xem chúng đã phải giặt chưa, mà với một sự bứt rứt không tài nào chịu đựng nổi, từng làm nẫu ruột nẫu gan bà. Phép Minadasa không biết xác định cái mùi lạ ấy ở đâu trong bộ quần áo thường dùng của chồng mình. Nó không thể có được trong khoảng từ giờ học buổi sáng cho đến giờ cơm trưa, vì bà đoán rằng cứ theo ý nghĩ lành mạnh của mình thì không có một người đàn bà nào lại dám làm chuyện ân ái chớp nhoáng vào những giờ như thế này. Lại càng không thể xảy ra trong mấy phút khám bệnh. Trong khi đó, họ còn phải bận quét nhà, dọn dẹp giường chiếu, đi chợ, chuẩn bị bữa trưa. Và có lẽ còn phải lo sợ rằng một trong những đứa trẻ vì bị đá ném vỡ đầu chảy máu được nhà trường cho về trước giờ bắt gặp mình đang trần như nhộng trong buồng vào lúc 11 giờ sáng với một ông bác sĩ trên bụng thì xấu hổ không biết để đâu cho hết. Mặt khác, bà còn biết rằng Bác sĩ Juvenal Urbino thường chỉ làm chuyện mây mưa về ban đêm và càng thích thú hơn khi được làm tình trong bóng tối hoàn toàn và làm lần cuối cùng trước lúc ăn sáng khi chim chóc bắt đầu cất tiếng hót líu lo. Sau những giờ ấy, theo như lời bác sĩ nói, việc cởi và mặc quần áo còn vất vả hơn cả cái khoái cảm chốc lát của cú làm tình theo kiểu gà phủ nhau. Vậy thì, cái mùi lạ còn vương lại trên quần áo của chồng mình chỉ có thể xảy ra vào các giờ đi thăm con bệnh tại nhà riêng hoặc bất cứ giờ phút nào mà người chồng lẻn trốn được trong những đêm chơi cờ đam hoặc những đêm đi xem phim. Trường hợp cuối cùng này thật khó tin vì trái lại với tính cách các bạn gái của mình, Fermina Dasa rất kiêu hãnh trong việc theo dõi sát sao từng bước của chồng mình hoặc khéo léo nhờ một ai đó theo dõi ngài giúp mình. Giờ đi thăm con bệnh, mà có lẽ là cái giờ dễ xảy ra điều bất hạnh của bà, lại là cái giờ rất thuận lợi cho việc theo dõi của bà. Bởi vì bác sĩ Juvenal Urbino bao giờ cũng ghi lại rất tỉ mỉ các quan hệ đối với con bệnh của mình, kể cả tiền công xá được tính toán đến mức rất chi ly kể từ lần đầu tiên ngài đến thăm con bệnh, cho đến khi ngài vĩnh biệt họ bằng cây thánh giá và lời nói an ủi tâm hồn họ. Sau 3 tuần, Fermina Dasa không bắt gặp cái mùi lạ ấy trong quần áo của chồng nữa. Bỗng bà lại bắt gặp nó khi không đợi chờ nó, và rõ ràng nhất trong mấy ngày liền, mặc dù một trong những ngày ấy là ngày chủ nhật gia đình có tiệc, và trong suốt ngày hôm ấy, bà và ngài bác sĩ không hề rời nhau lấy một phút. Có một buổi chiều, ngược lại hoàn toàn với thói quen và ý thích của mình, bà bước vào phòng làm việc của chồng như thể bà không phải là bà mà là một người khác đang làm cái việc sẽ chẳng bao giờ bà làm. Đó là việc dùng chiếc kính lúp Bengala để đọc cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ những chuyến đi thăm con bệnh mấy tháng gần đây của ngài. Đây là lần đầu tiên một mình bà bước vào phòng làm việc sực nước mùi Croozot, xếp đầy những cuốn sách bìa cứng bọc da thú, tường treo những tấm da thuộc, kính thiên văn và các đồ vật lạ lẫm được sưu tầm trong nhiều năm. Một nơi ở thiêng liêng và bất khả xâm phạm của người chồng mà bà không quan tâm vì nó không liên quan đến tình yêu của bà. Vậy là có rất ít lần bà ở trong phòng này với ngài và thường là để giải quyết các vấn đề cấp thiết. Bà cảm thấy mình không có quyền một mình bước vào phòng này và càng không có quyền để lục lọi, vốn là những hành động thấp hèn, theo bà nghĩ. Nhưng bà hiện đang có mặt trong phòng làm việc của bác sĩ Juvenal Urbino. Bà muốn tìm cho ra sự thật, và bà đang tìm cái sự thật đó với những nỗi khát khao cháy bỏng hầu như có thể sánh chúng với nỗi hãi hùng khủng khiếp khi tìm ra nó. Bà làm việc này vì bị xúi giục bởi một cơn bão lòng không thể ghim lại được. Nó còn kiêu hãnh hơn cả niềm kiêu hãnh của chính bà, còn kiêu hãnh hơn cả danh dự của chính bà, một sự tự trừng phạt. Nhưng bà không tìm được một điều gì rõ ràng cả, bởi vì những bệnh nhân của chồng bà, trừ những người bạn quen thuộc của hai người ra, đều là những người xa lạ với thế giới của bà. Đó là những người không có chứng minh thư, để qua đó có thể nhận ra được khuôn mặt là những người không có đặc điểm nhận dạng để có thể biết được màu mắt của họ hoặc sự thương tổn của trái tim họ, mà chỉ có những đặc điểm bệnh lý. Qua đó, có thể biết độ to nhỏ của buồng gan, muối urat đọng trên mặt lưỡi, nước tiểu đục, những ảo ảnh họ thấy trong những đêm sốt cao. Đó là những người tin tưởng chồng bà, tin rằng mình sống được nhờ chồng bà, khi mà trên thực tế họ sống cho chồng bà và được rút gọn lại trong một câu ngài viết ở cuốn sổ tay. Hãy yên tâm, Thượng Đế đang đợi ngươi ở ngoài cửa. Sau 2 giờ tìm kiếm vô ích, Fermina Dasa ra khỏi phòng làm việc của chồng với cảm giác buồn tủi vì mình đã để cho thói xấu dẫn dắt. Giận dữ trước những ám ảnh, Fermina Dasa bắt đầu phát hiện ra những thay đổi của chồng. Bà thấy ngài hay lảng tránh, thiếu nhiệt tình ở bàn ăn và trên giường ngủ. Thấy ngài thích cãi vặt và hay thở dài chán nản. Khi về nhà, ngài không còn là người đàn ông điềm tĩnh trước đây, mà là một con sư tử bị nhốt trong chuồng. Kể từ khi họ làm lễ thành hôn đến nay, đây là lần đầu tiên bà theo dõi những bận về muộn giờ của ngài, chi ly từng phút một, và bà nói lảng sang chuyện khác để qua đó tìm ra sự thật. Nhưng ngay lập tức, bà thấy những mâu thuẫn của mình đang đánh đòn tử thương vào chính mình. Có một đêm, bà bỗng hoảng hốt thức dậy trước nỗi ám ảnh. Đó là chồng bà, từ trong bóng tối, đang nhìn bà với đôi mắt căm giận, theo như bà nhận biết lúc ấy. Bà cảm thấy người mình gai rợn, y hệt như cái thời thanh xuân rực rỡ của mình khi thấy Florentino Arisa đứng ở cuối giường, khác nhau chỉ ở chỗ. Lúc ấy hình bóng của Florentino Arisa không phải là sự căm giận, mà trái lại là tình yêu thương. Ngoài ra lần này, không phải là ảo ảnh trong giấc mơ của bà, mà đó chính là chồng bà thức dậy lúc 2 giờ sáng, và ngài nhòm người, nhìn bà đang ngủ. Nhưng khi bà hỏi ngài vì sao lại thức dậy đang lúc nửa đêm để nhìn bà ngủ, thì ngài đã chối phát, lại nằm xuống và nói, có lẽ tại em đang mơ. Kể từ đêm ấy và qua nhiều chuyện tương tự khác của thời kỳ ấy, Fekminadasa không biết đích xác đâu là chỗ sự thật kết thúc, đâu là chỗ những ám ảnh trong lòng mình bắt đầu. Sau cùng bà biết rằng chồng mình không làm lễ kiên tin ngày thứ năm, không làm lễ ban thánh thể, và sau đấy cũng chẳng thấy chồng dự lễ kiên tin một ngày chủ nhật nào trong những tuần gần đây, và không thấy ngài dành ra vài ngày để ăn chay cầu kinh trong năm ấy. Khi bà hỏi ngài vì sao trong đời sống tinh thần lành mạnh của ngài lại có những thay đổi kỳ dị ấy, thì ngài chỉ ỡm ờ trả lời cho qua chuyện. Câu trả lời ấy là chìa khóa quyết định, bởi vì ngài chưa hề bỏ việc làm lễ kiên tin trong một ngày lễ trọng, kể từ khi chịu lễ kiên tin lúc lên 8 tuổi. Cứ theo cách ấy mà suy, bà còn biết rằng chồng mình không những đã phạm tội trọng mà còn sẵn sàng dấn sâu thêm vào tội lỗi, bởi vì ngài không hề nghĩ đến việc xưng tội để được rửa tội. Chưa bao giờ bà nghĩ rằng mình có thể chịu đựng bao đau khổ chỉ vì một chuyện nào đó không phải là chuyện tình yêu, nhưng trên thực tế bà đang đau khổ vì những chuyện ngoài phạm vi tình yêu, và bà quyết định biện pháp duy nhất để khỏi phải chết là châm lửa đốt cháy cái tổ rắn hổ mang đang làm thương tổn lòng mình. Đúng thế, bà đã làm như vậy. Một buổi chiều nọ, bà ngồi ở hành lang mạng lại gói tất, trong khi chồng bà cũng vừa kết thúc việc đọc sách hàng ngày sau giấc ngủ trưa. Bỗng bà ngừng tay, hất cặp kính ngược lên phía trán, với giọng không lấy gì gắt gỏng lắm, gọi ngài. Bác sĩ ơi! Ngài còn đang đăm chiêu với việc đóng cuốn Đảo Chim Cánh Cụt, cuốn tiểu thuyết mà trong những ngày ấy cả thế gian lao vào đọc, và ngài không ngừng đọc, nhưng vẫn ừ một tiếng trả lời. Bà kiên quyết đòi ngài phải chú ý đến mình. Hãy nhìn vào mặt tôi đây! Ngài làm theo bà. Qua làn hơi mờ cặp kính đọc sách, ngài nhìn bà mà không nhìn bà, nhưng ngài cũng chẳng cần phải gỡ kính mới cảm thấy mắt mình như bị thiêu đốt bởi than lửa đỏ rực trong cái nhìn của bà. Mình làm sao vậy? Ngài hỏi. Ông biết rõ điều đó hơn tôi mà, bà bảo. Hạ cặp kính xuống vị trí cũ, bà tiếp tục mạng tất. Thế là bác sĩ Juvenal Urbino biết là những giờ phút dài đằng đẵng mang đầy lo lắng nay đã kết thúc. Ngược lại hoàn toàn với hình thức ngài dự đoán trước cho cái khoảnh khắc này, khi câu chuyện xảy ra, trái tim ngài không hề nhảy lên mà ngược lại, nó đập rất bình thản. Đó là một khoảnh khắc thanh thản, đã đến sớm hơn của cái điều sớm muộn cũng phải xảy ra. Bóng ma ám ảnh của Barbara Lynn cuối cùng đã lọt vào nhà ngài. Bác sĩ Juvenal Urbino quen Lynn 4 tháng trước đây khi nàng đợi đến lượt vào khám ngoại khoa ở bệnh viện Misericordia. Và ngay lúc ấy, ngài nhận ra có một cái gì đó không thể đừng được đã đến với mình. Barbara Lynn là một phụ nữ lai đen, thân hình cao to lịch thiệp, nước da nâu bánh mật và dịu dàng uyển chuyển. Buổi sáng ấy, nàng vận bộ váy hoa nền đỏ tươi có điểm những vòng tròn màu trắng, đội mũ đồng màu váy áo, có vành rộng trùm kín mi mắt. thân hình nàng có sức khêu gợi mãnh liệt. Bác sĩ Hu Vinan Urbino không làm nhiệm vụ ở phòng khám ngoại, nhưng thường vẫn qua đây để nhắc nhở những học trò lớn tuổi của mình rằng không có thuốc nào công hiệu bằng việc chẩn đoán đúng bệnh. Rồi ngài khám luôn cho người đàn bà lai đen, thận trọng từng cử chỉ một, để các học trò của mình không nhận thấy chúng là những hành động cố ý. Và hầu như ngài không để ý tới nàng, nhưng đã rất nhớ địa chỉ của nàng. Ngay chiều hôm ấy, sau chuyến đi thăm con bệnh cuối cùng trong ngày, ngài bảo gã xà ích đi theo địa chỉ mà người đàn bà lai đen để lại ở phòng khám. Và quả nhiên, nàng đang ở nhà, ngồi hóng mát ngoài hiên. Đó là một ngôi nhà vùng Antidat độc đáo, được quét bôi vàng tuyền lên tận mái tôn, cửa sổ che mảnh và những giò cầm chướng dương xỉ treo ở mái hiên. Toàn bộ ngôi nhà được những chiếc cột gỗ đỡ lấy và nâng lên trên vùng ruộng nước Mala Krajiansa. Một con chim tukpian đang hót trong chiếc lồng treo ở đầu hồi. Trên bãi đất cao giáo phía trước nhà là trường tiểu học và bọn trẻ đang ồn ĩ từ trong trường bước ra, khiến gã xà ích phải ghim chặt cương để ngựa khỏi lồng. Bằng điệu bộ thân quen, Lin chào và mời ngài vào nhà uống cà phê trong lúc chờ đám trẻ đi qua. Ngài vui vẻ nhận lời và khác hẳn với thói quen, chăm chú nghe Barbara Lin kể về mình, vốn là điều duy nhất ngài thích thú ngay từ buổi sáng hôm ấy và cũng là điều duy nhất sẽ gây hào hứng cho ngài, sẽ không để ngài được yên lấy một phút trong những tháng sau này. Trong một vài trường hợp trước đây, khi ấy ngài mới cưới vợ, có một người bạn thân đã nói ngay trước mặt vợ ngài rằng sớm hoặc muộn, ngài cũng phải đương đầu với một nỗi đam mê điên dại đủ sức đe dọa sự ổn định của cuộc sống vợ chồng. Bác sĩ Hu Vinan Urbino vốn rất tự tin ở mình, vốn biết rõ tính bền vững của những cội rễ đạo đức của gia đình mình, đã cười mỉa mai. Vậy mà bây giờ, lời phỏng đoán đó đã đúng, và ngài đang phải đương đầu với một cơn đam mê điên dại. Barbara Lin là nữ tiến sĩ thần học, là con gái mục sư Jonathan Lin, một người chăn dắt con chiên có tinh thần phản kháng, một người da đen gầy gò, cưỡi trên lưng con lừa cái, đi đến các xóm làng hẻo lánh, nghèo khổ ở vùng đầm lầy để giao giảng lời của một trong số các thánh thần mà bác sĩ Hu Vinan Urbino đã không viết hoa tên gọi để phân biệt họ với tên của mình. Nàng nói tiếng Tây Ban Nha hơi ngắc ngứ một chút, nhưng chính sự ngắc ngứ này lại càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng. Tháng chạp tới, nàng sẽ đúng 28 tuổi, vừa mới ly dị chồng ít lâu. Chồng nàng là mục sư, đồ đệ của cha nàng. Vợ chồng nàng xích mích 2 năm liền, và nàng cũng không muốn nối lại quan hệ nữa. Nàng nói, tôi chỉ yêu có mỗi con chim tukpia này thôi. Nhưng bác sĩ Hu Vinan Urbino lại rất nghiêm túc nghĩ rằng nàng nói có dụng ý khác. Rồi ngài tự hỏi, nếu như cùng lúc gặp biết bao điều dễ dàng thế này, ắt phải là một cạm bẫy của Thượng Đế. Đã đến lúc phải về, bác sĩ Hu Vinan Urbino bình luận bâng quơ về lần khám bệnh sáng nay vì biết chắc chắn người bệnh nào cũng chỉ thích nói về bệnh tật của mình. Và thế là nàng hồ hởi nói về nó, đến mức ngài phải hứa hôm sau sẽ trở lại vào lúc 4 giờ để khám lại cẩn thận hơn. Nàng giật mình bởi biết bác sĩ cỡ như ngài cao giá lắm, vượt quá khả năng trả thù lao của mình. Nhưng ngài đã kịp thời an ủi, trong nghề này chúng tôi chủ trương lấy của người giàu giúp cho người nghèo. Sau đó, ngài ghi lại trong cuốn sổ công việc của mình là cô Barbara Lin, đầm lầy Magriangsa, 4 giờ chiều. Những tháng sau này, có lẽ Fekminadasa đã đọc tập tài liệu ngày một nhiều thêm những chi tiết chẩn đoán lâm sàng, phương pháp chữa cùng với quá trình của căn bệnh tiến triển. Cái tên của nàng khiến bà phải để ý, và ngay lập tức bà nghĩ rằng nàng là một trong số những nghệ nhân từng bị những con tàu chở hoa quả của Tân Orleans bỏ rơi. Nhưng địa chỉ của nàng lại khiến bà nghĩ rằng có lẽ nàng là người Jamaica, là người da đen. Và thế là bà hủy bỏ tập tài liệu ấy mà không hề đếm xỉa tới những sở thích của chồng. Bác sĩ Huvinan Ubino thực hiện lời hứa đến thăm nàng sớm hơn 10 phút vào buổi chiều ngày thứ Bảy, khi Barbara Lynn vẫn chưa mặc xong váy áo để đón tiếp ngài. Kể từ hồi còn ở Paris, chưa bao giờ ngài cảm thấy hồi hộp như lần này. Nằm trên giường đệm, Barbara Lynn thuộc loại đàn bà đẹp không chịu được. Nước da nâu bóng mịn của nàng, bộ vú đầy đặn của nàng khiến người ta phải thảng thốt, hàm răng màu trắng muốt và đều đặn. Toàn bộ cơ thể nàng dâng lên hương sắc của một người có sức khỏe tuyệt vời, vốn là thứ hơi người mà Femina đã bắt gặp trong quần áo của chồng. Lynn đến khám tại phòng khám bệnh viện bởi vì nàng bị đau bụng, mà theo như nàng gọi tên thì đó là bệnh đau bụng quặn. Nhưng bác sĩ Huvinan Ubino nghĩ rằng đó là triệu chứng của việc đi lại không được nhẹ nhàng. Thế là ngài sờ nắn các bộ phận bên trong của nàng, không phải với thái độ chăm chú mà là thích thú. Rồi dần dần ngài quên phán mất tri thức thầy thuốc của chính mình và ngạc nhiên phát hiện ra rằng người đàn bà kỳ diệu này đẹp từ bên trong đẹp ra ngoài. Và thế là ngài cũng từ bỏ luôn những động tác nhẹ nhàng khi khám. Ngài không còn là vị bác sĩ chứ danh nhất của cả vùng Duyên Hải, mà chỉ là một người đàn ông tội nghiệp do Thượng Đế nặn ra đang nổi cơn sóng lòng trước sắc đẹp khêu gợi của người đàn bà. Chỉ có một lần trong cuộc đời nghề nghiệp lành mạnh của ngài đã xảy ra một sự kiện, và đó là ngày nhục nhã nhất của ngài, vì người bệnh gạt phắt tay ngài ra ngồi dậy và bảo, cái điều mà ngài thích có thể xảy ra, nhưng như thế này thì không thể. Ngược lại hoàn toàn, bác Barbara Lynn trườn thân mình khỏi tay ngài và không hề nghi ngờ rằng người thầy thuốc này đã hoàn toàn quên mất nghề nghiệp của mình, và nàng nói, em nghĩ rằng điều này trái với luân thường đạo lý. Ngài đầm đìa mồ hôi như thể vừa từ trong bể kín bước ra, lấy khăn tắm lau tay và mặt. Luân thường đạo lý, ngài nói, người ta cứ nghĩ bọn bác sĩ chúng tôi đều là gỗ đá mà thôi. Nàng chìa bàn tay ra cho ngài để biểu lộ lòng biết ơn. Chuyện là thế này, em tin rằng điều em vừa nói không có ý rằng ngài đừng làm thế. Nhưng hãy thử nghĩ, điều gì sẽ xảy ra với một phụ nữ da đen khốn khổ như em lại được một người đàn ông quá nổi tiếng để ý? Ngài nói, thật lòng mà nói, không phút giây nào là anh không nghĩ đến em. Đó là một lời tự thú run rẩy, đáng được người nghe phải mủi lòng thương. Nhưng với tiếng cười khanh khách làm bừng sáng cả phòng ngủ, Lynn đã giải thoát ngài khỏi một điều tai hại. Bác sĩ ạ, em biết ngay từ khi anh nhìn em ở bệnh viện cơ. Em là người lai đen, nhưng em không ngốc đâu. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.